hết C11, Hime, ca, đến giờ Hime vẫn chưa hiểu rốt cuộc năm anh kia vào căng tin làm gì, cách Trương.